Chương 176, tầng 7 thầy tướng. Chương 176, tầng 7 thầy tướng A Long là bộ đội đặc chủng, phản ứng thật nhanh, ở Sở Vũ vừa nói, hắn đã đạp rồi chân ga. Sở Vũ đây là chiếc BMW nút Việt ra xa, tính năng không tệ, tăng tốc rất nhanh, hơn 10 m khoảng cách cơ hồ trong nháy mắt liền tới. Cựu Quang Minh đã bất chấp kinh ngạc Vương Dương có thể phá rồi hắn hoa đào trận, hai tay của hắn nhanh chóng trên không trung tìm một vòng, trong miệng giống lớn một tiếng. Theo hắn giống to, BMW đút Việt dã xa quỷ dị đánh cua, từ bên cạnh hắn vọt ra ngoài. Tiểu Phượng Vương Dương lúc này cũng không nhàn rỗi, hai tay đánh ấn quyết, trong miệng còn kêu một tiếng. Tiểu Phượng manh từ đỉnh đầu hắn bay lên, đón gió dương cánh, khổng lồ Phượng Hoàng thân hiện ra, tiếng Phượng hót ở toàn bộ trong núi vang lên, một hớp lớn thần hỏa phun về phía rồi cứu Quang Minh. Phanh, ẩm xe mặc dù vòng vo cong, có thể A Long cũng không có dừng, trong tay hắn còn nắm một khẩu súng. Ở xe bỏ qua cựu Quang Minh bên người thời điểm, lập tức nâng lên, liên tục nổ hai phát súng. Ngay tại lúc đó, một đạo ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, sau đó từ cựu Quang Minh sau lưng biến mất. Chi Chi A Long đem chân phanh đạp tới cùng, cuối cùng đụng nữa đến ven đường lan can thời điểm ngừng lại, hắn lập tức trở về đầu, nhìn về phía sau lưng. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở sấm chớp rền vang ở giữa, thật ra thì cũng cứ như vậy mấy giây. A Long không phải bảo thủ thả người, hắn biết rõ người trước mắt này lợi hại, vì bảo vệ Sở Vũ, vì không để cho Sở Vũ có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn lần này hạ thủ không chút nào nương tay, dựa theo hắn kinh nghiệm, kia hai phát súng ít nhất có một pha tờ su nở dê hẳn đánh trúng người kia. Hơi ạp ghe say mê trường, tiết ức ngạnh mới các người, đều đáng chết. A Long trong lòng đột nhiên lộ bột một tiếng, sau lưng hắn cách đó không xa, một bóng người chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tóc hắn đốt một mảng lớn, lúc này còn có nhiều chỗ thiếu đốt, hắn lại chút nào không để ý, lúc này hắn một cái cánh tay thủy ở nơi nào, một cái khác cánh tay vẫn còn xuống phía dưới chảy máu. A Long, lập tức mang Sở Vũ đi. Vương Dương vội vàng kêu một tiếng, cựu Quang Minh phản ứng so với hắn muốn còn nhanh hơn, mới vừa rồi liên tiếp đả kích, hắn lại còn có thể chịu đựng, để cho Vương Dương trong lòng không khỏi thầm mắng, có phải hay không thầy tướng đến cấp đại sư đều lợi hại như vậy. Tại sao chính hắn cũng chưa có phản ứng như vậy, năng lực mới vừa mới đối với hắn đả kích, cũng không chỉ có một. A Long không chậm trễ chút nào, lập tức đánh tay lái, xe tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, có thể chỉ chạy ra ngoài hơn 10 thước liền ngừng lại, không chỉ có dừng lại, trên xe A Long cùng Sở Vũ đều chạy xuống dưới. Các ngươi, lại dám bị thương ta, đã nhiều năm như vậy, các ngươi lần đầu tiên thương tổn tới ta. Cửu Quang Minh ở đó chậm rãi vừa nói, nên đón hắn là Tiểu Phượng một cái thần hỏa, để cho Vương Dương không nghĩ tới là, Cửu Quang Minh lấy ra một màu đen dạng cái bát đồ vật, lại để cho đem Tiểu Phượng thần hỏa tất cả đều hút vào. Thần thú Phượng Hoàng, ta tìm nhiều năm như vậy đều không hề thu hoạch, không nghĩ tới hôm nay nhưng đụng phải, vẫn là mới vừa niết bàn không lâu Phượng Hoàng, thương thế kia, coi như là đáng giá. Cửu Quang Minh ở đó cười lớn tiếng lấy, trong tiếng cười còn mang theo một cổ điên cuồng. Vương Dương trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ. Tiểu Phượng có thể là có thể cùng tầng 6 thầy tướng chống đỡ được thần thú. Mấy ngày nay Tiểu Phượng lại khôi phục chút ít thực lực. Có thể nói, bình thường tầng 6 đỉnh phong thầy tướng hắn cũng không sợ. Cựu Quang Minh hiện ra chỉ có 5 tầng đỉnh phong thực lực, lại có thể ngăn cản Tiểu Phượng, thật sự là quỷ dị. Tới, thật lâu không có hoạt động gân cốt, thân thể đều không linh hoạt rồi. Cựu Quang Minh nói tiếp, nói xong ở đó định yêu không người. Thoáng qua đứng người lên, theo thân thể của hắn đung đưa, trên người hắn lại phát ra lạc bật 039, thanh âm. Mà khí thế của hắn, càng là từng bước một lên cao, toàn thân niệm lực điên cuồng chuyển động. Khí thế tăng lên, niệm lực càng là không ngừng dâng trào tăng trưởng, Vương Dương ánh mắt trừng lớn thêm không ý tờ, hắn đã cảm nhận được cửu Quang Minh niệm lực điên cuồng tăng trưởng. Hắn niệm lực từ 5 tầng đỉnh phong, rất nhanh tới tầng 6 sơ kỳ, sau đó trung kỳ. Lại đến cuối cùng, ngay sau đó đến tầng 6 cảnh giới đỉnh cao. Hắn còn không có dừng, niệm lực rất sắp đột phá đến tầng 6, đạt tới tầng 7 cảnh giới, cuối cùng ở tầng 7 trung kỳ mới ngừng lại. Ngươi là tầng 7 thầy tướng. Vương Dương lúc này hoàn toàn sửng sốt một chút, thế nào cũng không nghĩ tới, đã đạt đến đại sư thực lực Cửu Quang Minh, còn cất giấu thực lực của chính mình, hắn thực lực chân thật càng là đạt tới tầng 7. Thầy tướng điểm tầng 7. Tầng 7 đã là đỉnh cao nhất. Kia quái mới vừa rồi nhiều như vậy đả kích đều không có thể giết chết hắn, khó trách hắn bị Tiểu Phượng thần hỏa đánh trúng cũng không có chuyện, cảm tình hắn vẫn ẩn nút chứ thực lực, hắn thực lực chân chính đã sớm đột phá đến tầng 7. Tầng 7, không phải điểm cuối, ta mục tiêu là đột phá tầng 7, nếu như ngươi không quấy rầy ta mà nói, nhiều nhất 20 năm, ta tin tưởng ta nhất định có thể đột phá tầng 7 cảnh giới, trở thành địa tổ. Ngươi nghĩ rằng ta thật tốt tại sao đi dưỡng cổ, như không phải là bởi vì điều này có thể để cho ta nhanh hơn tăng thực lực lên, ta sẽ như vậy đi làm sao? Cửu Quang Minh hít một hơi thật sâu, vừa nhìn về phía Vương Dương, khí thế của hắn đã hoàn toàn để thăng lên, Vương Dương trong lòng thì âm thầm phát khổ. Tầng 7 thầy tướng thật lợi hại, Vương Dương cũng không biết, hắn không thấy tầng 7 thầy tướng chân chính hiện ra qua thực lực của chính mình, nhưng hắn gặp qua tầng 7 quỷ vương, cơ hồ khiến hắn không còn sức đánh trả chút nào. Còn có kia tầng 6 đỉnh phong Sở Thiên Chính, đã để cho hắn không cách nào ngăn cản, cái này không chỉ có dưỡng cổ còn dưỡng quỷ Cửu Quang Minh, so với kia cái Sở Thiên Chính khó đối phó hơn. Các ngươi làm sao chạy trở về rồi? Lúc này A Long cùng Sở Vũ đã tới Vương Dương bên người, Vương Dương vội vàng nhỏ giọng hỏi một câu, A Long lắc đầu cười khổ, nếu là có thể hắn căn bản không muốn đi xuống, chẳng qua là xe kia đột nhiên biến hóa lửa nóng, căn bản không biện pháp ngồi người, hắn và Sở Vũ vội vàng đều chạy xuống dưới. Tiếp tục lưu lại trên xe, có thể sẽ biến thành heo quay. Bang bang Tiểu Phượng đột nhiên kêu hai tiếng, A Long cùng Sở Vũ đều ngẩng đầu lên, nhìn không chung Tiểu Phượng, hai người trong mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Tiểu Phượng bọn họ đã sớm từng thấy, Sở Vũ trước còn trêu chọc qua Tiểu Phượng, khen Tiểu Phượng lồng chim coi được khả ái, hôm nay mới biết, bình thường thoạt nhìn nhỏ khéo léo lung linh Tiểu Phượng lại là cái bộ dáng này. Theo Tiểu Phượng tiếng kêu, một đầu da y trưởng hỏa diễm cái từ trong miệng nó phun ra, Vương Dương thì mày nhữ lại động xuống. Hắn cảm nhận được Tiểu Phượng truyền tới ý tứ, để cho bọn họ đi trước, chính mình kéo ở một thời gian ngắn, sau đó lại đi tìm hắn môn hội họp. Phượng Hoàng Thần Hỏa, đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Cửu Quang Minh cản rỡ cười lớn, lại dơ lên mới vừa rồi màu đen kia tô, Tiểu Phượng phun ra lửa, đều bị kia tô hấp thu đi vào, căn bản không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bang bang Tiểu Phượng kêu càng nóng nảy hơn, Vương Dương chợt cắn răng một cái, tay trái mạnh mẽ vước, một vệt kim quang từ hắn lòng bàn tay bay ra. Binh Cửu Quang Minh trên người truyền tới đạo thanh thúy thanh thanh âm, kia tô quả nhiên chặn lại kim quang đả kích, tầm long thức xoay tròn, nhanh chóng về phía sau bay đi, ngay từ lúc quăng ra tầm long thức thời điểm, Vương Dương đã kéo Sở Vũ tay, về phía sau chạy đi. Hắn trả lại cho Tiểu Phượng truyền tin tức, lập tức chạy, Tiểu Phượng có thể bay, lập tức bay vào trời cao, hướng tướng phương hướng ngược lại chạy, Cửu Quang Minh lợi hại hơn nữa, tóm lại còn là một người, không phải thần tiên, hắn cũng không thể bay đến bầu trời bắt Tiểu Phượng. Pháp khí cao cấp, tiểu tử ngươi trên người bảo bối còn thật không ít, ha ha, chuyến này tới thật là đúng. Cửu Quang Minh ánh mắt sáng lên, cười lớn tiếng lấy, Vương Dương lúc này mới vừa chạy ra ngoài không tới 100m, hắn giơ tay lên một cái, bay ra 4 cái điểm trắng, 3 cái bay về phía Vương Dương bên kia, 1 cái thì hướng không trung bay đi.